Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, ngài là Dương gia sư đệ. Dung thúc, vị này chính là, Bành Hà cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, mặc dù bây giờ Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung đã sớm trở về đại lục bên kia, không nữa ở đây phát triển. Nhưng hai người sức ảnh hưởng vẫn còn, đặc biệt là Dương Ngân Hậu, đó là Myanmar trong rừng rậm lão quân phiệt trong lòng một thời đại truyền kỳ. Trên vùng đất này còn giữ hắn không ít trung thực người ủng hộ. Có một đường vẫn là cùng cha nàng thế lực chênh lệch không bao nhiêu quân phiệt đầu mục. Có thể nói nếu như không phải hắn muốn lá dụng về cội, nếu như không phải hắn chán ghét trong rừng rậm vĩnh viễn câu tâm đấu giác cùng chiến tranh. Còn có cái kia biết rõ ràng dơ bẩn rồi lại không thể không làm chuyện làm ăn. Vùng đất này là không tới phiên cha nàng còn có cái khác một ít quân phiệt đầu mục xưng vương xưng bá. Đương nhiên Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung không là người bình thường. Thân là quả cảm vương con gái, Bành Hà tuy rằng không có thấy tận mắt, cũng nghe cha nàng nhắc qua, cha nàng đã từng nhắc nhở qua bọn họ đám này nữ nhân. Trừ phi Dương Ngân Hậu mồ yên mà đẹp, bằng không dù cho hắn nằm ở trên giường, hiếm hoi còn sót lại một hơi, cũng không nên khinh dịch trêu chọc hắn, bởi vì chỉ cần có một hơi thở, là hắn có thể thần không biết quỷ không hay lấy tính mạng người ta. Vì lẽ đó, đã nhiều năm như vậy, vẫn dù cho cha nàng đối mặt Dương Ngân Hậu vẫn là cung kính mà nắm vãn bối chi lễ. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ cho người mang hộ một ít lễ vật đi qua cho lão nhân gia người. Cũng chính là bởi vì như vậy, đối mặt Âu Dương Mộ Dung vị này Dương Ngân Hậu đệ tử duy nhất, cùng cha nàng ngồi ngang hàng nhân vật, Bành Hà thái độ trước sau hết sức cung kính. Sư thúc của ta, ngươi tên là Cát Gia đi. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, Bành Hà tấm kia vẫn tính gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ một hồi. Này ra đầu lại vẫn phải gọi một tiểu tử chưa ráo máu đầu Cát Gia. Bất quá Bành Hà càng nhiều hơn chính là lẫm liệt, vội vã tiến lên quay về Cát Đông Húc cung cung kính kính kêu một tiếng Cát Gia. Lúc này Cát Đông Húc không có khách khí với Bành Hà, chỉ là hơi gật đầu báo cho biết một hồi, sau đó ánh mắt rơi vào Lưu Lễ Hách trên người. Hắn biết rõ nơi như thế này không cần thiết khách khí với Bành Hà, bằng không đúng là rơi xuống hắn sư huynh uy danh. Lưu Lễ Hách hết sức rõ ràng bản thân vị này mẹ vợ là hạng người gì. Đừng xem dung mạo của nàng vẫn là phong vận dư âm, sao còn hết sức cứng chắc, nhưng nàng giết lên người đến là thật sẽ không chát một hồi ánh mắt. Đã từng Lưu Lễ Hách liền thấy tận mắt nàng dùng bắn chết một cái gây lỗi lầm nam nhân. Sau đó nàng hồn nhiên không có chuyện gì giống như đem súng ném trả cho người ở bên cạnh. Hiện tại chính mình vị này cùng La Sát nữ nhân có thể liều một trận mẹ vợ. Ở Cát Đông Húc trước mặt đều phải cung cung kính kính tiếng kêu Cát Gia. Bây giờ vị này Cát Gia lại đem mắt nhìn mình, trong nháy mắt Lưu Lễ Hách liền tiểu, là chân chính tiểu, tí tí tách tách, chán ghét mùi thối tràn ngập trong không khí ra. Cát Gia, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nhưng Lưu Lễ Hách tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình tiểu, mà là một hồi liền té nhào vào Cát Đông Húc trước mặt, đưa tay muốn đi ôm chân của hắn. Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu một hồi, xoay người tựu ra gian phòng, kéo ra ngoài đập chết. Bành Hà nhăn lại lông mày đầu, sầm mặt lại nói, quên đi thôi. Cát Đông Húc nghe vậy bước chân hơi dừng lại một chút, cười khổ nói, hắn có thể thấy, vừa nãy Lưu Lễ Hách đe dọa hắn thành phần chiếm đa số. Thật muốn nói giết hắn hay là không dám, huống hồ Lưu Lễ Hách nói thế nào cũng là quả cảm vương ngoại sinh nữ nam nhân. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Cát Đông Húc không phải tàn nhẫn thích giết chóc hạng người, giống Lưu Lễ Hách này loại uất ức hàng, lần này bị sau khi kinh sợ, phòng trừng cũng đã biết đàng hoàng, đúng là không cần thiết không phải muốn giết hắn. Đương nhiên nếu như đổi thành giống trước đối với Cố Một không sai hạ huyết chú bên trong Duy Lạp, cấp độ kia người, Cát Đông Húc là tuyệt đối sẽ không nương tay. Một bàn tay, hai người các ngươi chính mình xóa một cái ngón tay. Âu Dương Mộ Dung nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó hướng Lưu Lễ Hách cùng cái kia hai người hộ vệ lạnh lùng nói. Cảm tạ Dung gia, cảm tạ Dung gia. Hai người hộ vệ nghe vậy không khỏi như nhặt được đại xá, liên tục quay về Âu Dương Mộ Dung cúi người chào nói tạ ơn. Mà Lưu Lễ Hách lúc này đã hoàn toàn sợ choáng váng. Thời khắc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai nhân từ nhất dĩ nhiên là Cát Đông Húc. Kẻ không biết không có tội, bọn họ coi như xong đi. Cát Đông Húc xoay đầu nhìn hai người hộ vệ một chút, lạnh nhạt nói, cho tới Lưu Lễ Hách, một bàn tay, Cát Đông Húc liền không nói gì nữa. Người này ác tính không thay đổi, cứ như vậy buông tha hắn, cũng xác thực tiện nghi hắn. Âu Dương Mộ Dung lời này đúng là so sánh phụ cùng tâm ý của hắn. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia. Hai người hộ vệ vốn tưởng rằng vừa nãy nắm súng chỉ vào như thế một vị đại nhân vật, lúc này không chết cũng phải đi nửa cái mạng, không nghĩ tới quay đầu lại ngay cả ngón tay đầu đều có thể bảo vệ. Hơn nữa mở miệng thay bọn họ nói chuyện còn là trước kia cái kia đại nhân vật. Không khỏi cảm kích nước mắt linh. Lão Trương, Trương đại ca, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Cát Đông Húc không có cùng hai người hộ vệ khách khí, mà là chuyển hướng vẫn còn ở bên cạnh ngần người Trương Á Khôn hai huynh đệ nói rằng. Vâng, là, cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia. Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Trương Á Khôn hai huynh đệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quay về hắn liên tục cúi người chào nói, Cát gia. Cát Đông Húc lén lút cười khổ lung lay đầu, bất quá lúc này hắn ngược lại không có khiêm để chối từ, bởi vì không đúng chỗ, hơn nữa hiện tại coi như hắn để hai người bọn họ gọi tên hắn, ở trong môi trường này bọn họ cũng khẳng định không dám. Không có cách nào a, liền quả cảm vương con gái muốn nhiều hơn gọi hắn Cát gia đây. Bành Hà phòng làm việc so với Lưu Lễ Hách phòng làm việc tự nhiên xa hoa rộng rãi rất nhiều. Tiến vào văn phòng, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Bành Hà lúc này mới lên tiếng nói, Cát gia xin lỗi, vừa nãy thủ hạ có mắt không tròng mạo phạm ngài. Bành nữ sĩ khách khí, tuy nói là ta quấy rầy ngươi mới là lạ. Cát Đông Húc khoát tay nói, ngài là Dương gia sư đệ, ngài nói với ta quấy rối, ta cũng không đảm đương nổi a. Bành Hà vội vàng nói, Cát Đông Húc gặp Bành Hà vẻ mặt không giống giả bộ, cũng không có lại khách khí, mà là nhìn về phía Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung đối với nơi này quen thuộc, cũng nhận thức Bành Hà, có quan hệ Trương Khải Hiên sự tình, vẫn là từ hắn tới nói so sánh thích hợp. Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông Húc nhìn mình, hướng hắn gật gật đầu, sau đó chỉ vào Trương Á Khôn huynh đệ, giới thiệu, Bành Hà, vị này chính là Trương Á Minh, vị này chính là Trương Á Khôn, đều là chúng ta doanh giang người bên kia. Trước mấy ngày, Trương Á Minh nhi tử cùng một vị Myanmar nữ nhân chạy tới Myanmar. Bọn họ không yên lòng, vì lẽ đó chạy đến nơi này đến. Sau đó ta sư thúc biết được sau, có chút không yên lòng bọn họ, vì lẽ đó cũng cố ý đến rồi này bên trong. Cát gia, Trương Á Khôn huynh đệ lúc này mới hiểu Cát Đông Húc tại sao lại xuất hiện ở này bên trong, không khỏi một hồi cảm động. Cát Đông Húc cười hướng hắn nhóm vung vung tay, ra hiệu không cần để ở trong lòng. Bành Hà nghe vậy rất là bất khả tư nghị nhìn Cát Đông Húc một chút. Nàng là người đàn bà thông minh, tự nhiên có thể thấy Trương Á Minh huynh đệ cùng Cát Đông Húc quan hệ kỳ thực giống như vậy. hơn nữa giữa hai người cũng rõ ràng cho thấy hai cái bất đồng tầng thứ người. Có thể Cát Đông Húc dĩ nhiên vì hai kẻ như vậy cố ý chạy tới Myanmar, vẫn đúng là làm cho nàng không có cách nào lý giải. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.